Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 496, Tam Nhãn Tháp. 4. Làm Đại Minh Hợi Tử Xấu tăng thêm 11. Đánh giết ám ma Địa Long về sau. Ngoại trừ thông lệ lột ra. Cái này Địa Long cũng chỉ cho Nguyên Thần Phi một vật. Địa Long Gan, sử dụng sau tăng lên một điểm ngẫu nhiên thuộc tính. Kèm theo nhiệm vụ đặc tính, trực tiếp sử dụng có khả năng triệt tiêu nhất định tích phân bắn ngược. Mỗi lần 10%, giữ gốc 30 điểm tích lũy. Cái này không sai, đáng tiếc Nguyên Thần Phi đến bây giờ còn không biết một cái U Minh Chi Nhãn đến cùng có thể triệt. Tiêu nhiều ít tích phân bắn ngược hiệu quả, thu hồi Địa Long Gan. Nguyên Thần Phi nói, nhanh lên. Chúng ta còn muốn đi tìm kiếm những người khác. Nói xong bước chân không ngừng tiếp tục chạy như điên. Hắn nóng vội đồng bạn, cho nên một đường chạy như điên. Rất nhanh lại liên tục gặp được nhiều đợt người một nhà. Tuần tự xuất thủ cứu. Trong nháy mắt sau lưng đội ngũ đã nhiều đến hơn 10 người. Thế nhưng đoạn đường này Nguyên Thần Phi cũng phát hiện không ít nhân tộc chức nghiệp giả thi thể. Trong đó có một tên hỗ trợ hội thành viên. Cũng may hắn quan tâm nhất người chưa thấy có việc. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng rít. Thanh âm này Nguyên Thần Phi quen thuộc. Lưu Ly, Nguyên Thần Phi mừng rỡ. Cuồng hô ra tiếng. Ta ở chỗ này. Các ngươi ở đâu? Chỉ thấy một đầu ưng đã phá không bay tới. Sau lưng còn đi theo hai đạo hủy diệt chi quang. Cũng may Druid sinh tồn năng lực thật không phải thổi. Lưu Ly ưng đức hóa thân tốc độ cao né tránh. Rơi xuống Nguyên Thần Phi trước người. Lăn khỏi chỗ. Đã biến trở về nguyên hình. Chẳng qua là chỉnh cá nhân trên người đã vết thương chồng chất. Nhanh lên phi tử. Chương trình ăn núi bọn hắn đang bị vây công. Ngay ở phía trước đầu đường xoay trái. Nói chuyện đồng thời. Nàng đã nhổ ngụm máu tươi. Đúng là không đứng lên nổi. Nguyên Thần Phi đem Lưu Ly giao cho phía sau chức nghiệp giả. Đã cao tốc biểu tiến lên. Vọt tới phụ cận. Liền thấy chương trình mộ An Sơn còn có 4 tên chức nghiệp giả đang vây quanh ở trong một cái góc. Đồng thời nhận 7 tên tam nhãn tộc vây công. Dưới chân của bọn hắn còn nằm 4 tên chức nghiệp giả thi thể. Chương trình đã điên rồi. Một cái tay của hắn không có, một cái chân cũng chặt đứt, vậy liền coi là, then chốt liền đầu đều bị oanh đi một nửa, coi như thế gia hỏa này cũng còn sống, dựa vào một mặt đại thuẫn liều mạc ngăn cản, thân thể bộc phát ra một mảnh đỏ tươi hào quang, ở trên người hắn bịt kín cái bóng nhàn nhạt, thoạt nhìn đến có chút tượng tuần thú sư máu tươi áo giáp. Cụ thể là cái gì lại không rõ ràng. Xem bộ dạng này đúng là tạm thời bảo loại tuôn ra. Cũng thua lỗ hắn mới có thể ngăn hạ 7 tên tam nhãn tộc liên hợp công kích. Này 7 tên tam nhãn tộc thực lực cực kỳ cường đại. Mà lại làm là thiên tài cấp tam nhãn tộc. Mỗi cái đều có thể phóng thích hủy diệt chi quang. 7 đạo hủy diệt cột sáng rơi vào chương trình trên thân. Thiêu đến toàn thân hắn đều tại sụp đổ. Nhưng hắn còn tại kiên trì. Chẳng qua là mắt thấy sắp không kiên trì được nữa. Phi tử, mộ An Sơn hô to. Nguyên Thần Phi đã như hổ lao đến. Đụng đầu vào một tên tam nhãn tộc trên thân. Chịu đựng, hắn hô to. Ngón tay búng một cái. Thánh Thụ Diệp đã bay về phía chương trình. Nhưng vào lúc này, một tên tam nhãn tộc hủy diệt chi quang lại đánh vào Thánh Thụ Diệp bên trên. Trực tiếp đem Thánh Thụ Diệp xông bay. Đồng thời mặt khác tam nhãn tộc đã gấp rút công kích chương trình. Đúng là không tiếc hết thảy cũng muốn giết chết cái này chán ghét cuồng chiến. Chết, Nguyên Thần Phi cũng gấp. Quái đản chi nhận bổ ra hùng hồn công kích. Chém trúng một tên tam nhãn tộc. Đem hắn đánh bay. Năm cái quang ma bò cạp cùng lôi thần ma tượng cũng chạy tới. Đối những tam nhãn tộc đó đánh tung. Mộ An Sơn phi thân đi đón Thánh Thụ Diệp. nhưng ngay tại hắn muốn bắt đến đồng thời, một tên khác nhân tộc chức nghiệp giả vậy mà nhanh hắn một bước, đem thánh thụ diệp đoạt trong tay. Hắn cũng bị thương không nhẹ, cho nên cầm tới thánh thụ diệp, không có giao cho chương trình, ngược lại cho mình sử dụng, đồng thời quay đầu liền chạy, lại có muốn đen bảo vật này tâm tư, này loại trước mắt còn có ý nghĩ thế này. Mộ An Sơn cũng tức giận, ta thao ngươi Mỗ Mỗ, người chức nghiệp giả kia là cái sát thủ, tốc độ tuyệt nhanh, mắt thấy là phải chạy mất, nguyên thần phi thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại hắn sau lưng. Sát thủ kia biết không tốt, liều mạng chịu nguyên thần phi một kiếm cũng muốn chạy mất. Không nghĩ tới nguyên thần phi tay nâng kiếm rơi, chảm thần chi kích, xoạt, ánh sáng chớp động, sát thủ kia đã tại chỗ chết đi. Chảm thần chi kích là dùng đến tìm kiếm thần chi phân thân. Một khi dùng sai mục tiêu, chém người một nhà, liền sẽ hình thành miểu sát hiệu ứng. Nó mục đích là để nhân tộc chức nghiệp giả không thể tùy tiện thăm dò. Nhưng bất kỳ sự tình có lợi có hại, dùng tới ngăn cản tùy tiện thử chảm thần chi kích trái lại cũng trở thành miểu sát kẻ phản bội. Cường lực thủ đoạn, nguyên thần phi một kiếm đánh xuống, người chức nghiệp giả kia tại chỗ tử vong. Nguyên thần phi đã bắt lấy thánh thụ diệp, ném cho chương trình, nhưng vẫn là đến muộn một bước. Thánh thụ diệp hạ xuống thời điểm, chương trình đã chán nản ngã xuống. A, Mộ An Sơn giận đến toàn thân phát run, thân thể tăng vọt ra một cỗ khí lưu màu trắng. Hắn mãnh liệt tiến lên, đối một tên tam nhãn tộc cuồng ẩu, thiết quyền nện xuống, đánh cho cái kia tam nhãn tộc sọ đầu nổ tung, đúng là bị hắn sinh sinh đập chết. Mặt khác tam nhãn tộc thấy thế, dồn dập chạy tán loạn, bọn hắn cũng không phải sẽ chỉ tử chiến đến cùng. Nguyên thần phi tiến lên giữ chặt Mộ An Sơn, liền cảm thấy cái tên này khí lực cực lớn, chính mình nhất thời lại có chút kéo không ở. An núi, bình tĩnh một chút mà. Hắn kêu to, chương trình chết. Mộ An Sơn hô to, đừng nóng vội, có thể phục sinh. Nguyên thần phi hô, tại toàn chi thư vòng 10 trong pháp thuật, có một cái liền là kỹ năng phục sinh, có thể phục sinh một cái còn giữ lại thi thể mục tiêu. Thời hạn trong một ngày, cũng giữ lại 80% trở lên thi thể hài cốt. Còn nhất định phải có ít nhất nửa cái đầu. Hắn nói xong đã lấy ra toàn chi thư. Này sách vốn là giao cho Hạ Ngưng bảo quản, bất quá bởi vì phải vào tam nhãn tháp nguyên nhân, nguyên thần phi lại đem sách muốn đi qua. Hắn lật ra trang sách, trực tiếp lật đến phục sinh, đã bắt đầu nói lẩm bẩm. Thánh quang chiếu rọi dưới, chương trình thân thể đã lần nữa khôi phục sinh cơ. Hoa, hoa, này chút tam nhãn tộc thật là lợi hại. Nhạc Xương cưỡi ngựa một bên chạy một bên gọi. Sơ Lục nhìn nàng một cái, nghĩ thầm ngươi có cái gì tốt kêu to. Công kích đều hướng trên người của ta rơi đây. Trí tuệ trễ quang có khả năng lừa dối công kích, cho nên đuổi giết bọn hắn tam nhãn tộc đại bộ phận công kích đều là rơi vào Sơ Lục trên thân. Cái này khiến Sơ Lục buồn bực không thôi. Cũng may hắn mượn nhờ thăng cấp viên tăng lên tới 90 cấp. Thánh khiết thân thể tăng mắc, năng lực kháng đòn cực cường. Vấn đề là tam nhãn tộc truy sát năng lực thật chính là tiêu chuẩn đáng sợ. Đêm mắt tại không chịu uy hiếp tình huống dưới thỏa thích vận dụng hủy diệt chi quang. Đơn giản liền là vô địch quét ngang, từng đạo chết hết sạch buộc rơi tới, cháy đến Sơ Lục cũng vô cùng thống khổ. Đúng lúc này, đối diện một người chạy tới, là Hắc Tử. Sơ Lục đối Hắc Tử ấn tượng không tốt, cho nên nhìn thấy Hắc Tử cũng không lý tới sẽ. Không nghĩ tới Hắc Tử thấy thế vậy mà chủ động chào đón. Kêu lên, đi theo ta. Sơ Lục ngẩn người, còn đang suy nghĩ tiểu tử này là không phải có cái gì quỷ mà tính. Nhạc Xương cũng đã vọt tới, bất đắc dĩ chỉ có thể bắt kịp. Hắc Tử đã chạy đến một cái góc, đột nhiên nhảy tới, cùng ta làm. nhảy qua tới, hai người đồng thời nhảy lấy đà, phóng qua cái kia mảnh đất trống. Phía sau hai tên tam nhãn tộc đã đuổi theo, vừa đạp vào bọn hắn nhảy qua địa điểm, liền nghe oanh một tiếng, dưới chân nổ tung, hai tên tam nhãn tộc đồng thời thân thể nhất trọng, trọng lực lôi, phía trước đã xuất hiện một tên hỗ trợ hội thành viên. Này trọng lực lôi hẳn là hắn bố trí, hắn là tay súng, nhanh lên, đồ chơi kia kéo không được bao lâu. Hắc tử kêu lên, Sơ Lục nhìn một chút hắc tử, khoa tay một thoáng, tạ ơn, cảm ơn ngươi muội. Hắc tử tức giận trả lời, tại trong mắt các ngươi, lão tử có phải hay không cũng sẽ chỉ tính toán người một nhà loại này. Sơ Lục ngẩn ngơ, muốn nói là, lại không có ý tốt. Hắc tử đã nói, ta có thể hiểu được, bất quá ngươi được rõ ràng, nhân tính tự tư, vì chính mình tính toán một thoáng không phải cái gì sai. Bất quá trái phải rõ ràng lão tử vẫn hiểu. Nhạc Xương trả lời, ngươi nói cái gì đó? Ta vẫn cảm thấy ngươi là người tốt à. Hắc tử một mặt mộng bức. Đúng lúc này, thấy hoa mắt, một đám người đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt. Nhạc Xương mừng rỡ lên tiếng, Hạ Ngưng tỷ, xuất hiện rõ ràng là Hạ Ngưng đám người. Hạ Ngưng lại là mắt một mê ly. Làm cái gì? Nàng hai lần đều là dùng nguyên thần phi làm mục tiêu. Nhưng kết quả truyền đến truyền đi nhưng là truyền không đến nguyên thần phi bên người. Mặc dù nói tam nhãn tháp không gian độc lập đặc tính khả năng hình thành quấy nhiễu. Nhưng tượng như bây giờ truyền không đến mục tiêu bên người lại truyền đến bằng hữu bên người. Cũng chỉ có một nói rõ lý do chư thần giở trò quỷ. Hạ Ngưng tâm hung ác, tiếp tục lựa chọn vòng 10 pháp thuật. Không nghĩ tới lần này liền lớn truyền tống thuật đều không xuất hiện. Hạ Ngưng mặt tối sầm. Chư thần, các ngươi tàn nhẫn. Lúc này phía sau truy kích tam nhãn tộc đã xuất hiện lần nữa. Hạ Ngưng khẽ cắn răng. Đã triệu hồi ra hỏa phượng. Giết. Hỏa phượng gào thét lên lao ra. Xoạt. Đầy trời lưỡi đao khiêu vũ. Nhu Oa cùng hắc nhãn lại là đồng thời sử dụng tinh hồng gió lốc. Mấy trăm thanh dao găm trên không trung điên cuồng loạn xạ. Cùng lúc đó hắc nhãn trên thân ám quang chớp liên tục, đem tinh hồng gió lốc phần lớn công kích đều cản lại. Nhu Oa trước người thì xuất hiện 5 cái chiến sủng. Đen dây chuyền chân châu đã trở lại trên người nàng. Kỹ năng bảo thạch để cho nàng có khả năng sử dụng chiến sủng. Chỉ bất quá này 5 cái chiến sủng đều là tiến vào tam nhãn nhiệm vụ trước đó thu. Chỉ có 3-40 cấp, bị hắc nhãn một đường bắn, một đầu chiến sủng tại chỗ tử vong. Hai bên đều có thủ đoạn, ngăn lại này ảnh thứ đại chiêu. Sau đó lại cùng nhau xông lên, tập kích, bắn ra, ám năng xâm nhập, biến mất, bóng mờ nhảy vọt, một chuỗi thủ đoạn trong tay bọn hắn bùng nổ. Chỉ thấy hai người một hồi biến mất, một hồi lại xuất hiện, thân hình lấp lóe không yên, không ngừng xuất hiện tại bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Giữa bọn hắn trực tiếp va chạm kỳ thật cũng không nhiều. Ảnh thứ ở giữa đọ sức, càng nhiều hơn chính là ẩn nấp cùng nổi lên tập kích. Cho nên hai người mỗi lần đều là giải trừ sau một vòng bùng nổ. Sau đó lại lập tức ẩn nấp biến mất. Yên lặng tìm kiếm lấy cơ hội xuất thủ. Đây là thực lực đọ sức, cũng là thủ đoạn cùng kiên nhẫn đọ sức. Tất cả mọi người muốn đánh lén đối thủ cũng đều đề phòng đối thủ tập kích. Nhu Oa có được nói mớ mê, hắc nhãn cũng có được đêm mắt. Nhu Oa có được trang bị ưu thế, hắc nhãn thì có được tiến hóa ưu thế. Gây ảo ảnh, phá huyễn, ẩn nấp, phát hiện. Hai bên dụng hết thủ đoạn, có thể nói là đối chọi gay gắt, kỳ phùng địch thủ, ngay tại ngắn ngủi này mấy phút bên trong, bọn hắn đã tuần tự giao thủ nhiều lần, mỗi lần đều là các có tổn thất sau lại một lần nữa ẩn nấp. Tìm cơ hội lại lần nữa ra tay, cái này khiến hắc nhãn cảm giác có chút không kiên nhẫn. Hắn là tam nhãn tộc đỉnh cấp thiên tài. cũng khó tránh khỏi mắt cao hơn đầu, xem thường tân tấn nhân tộc. Hiện tại cùng một cái nữ hoa tử đấu lâu như vậy, đều không có thể giết chết đối phương. Trong lòng phẫn nộ, sát ý cũng càng ngày càng sôi trào lên. Nhân tộc, tại vĩ đại tam nhãn tộc trước mặt, các ngươi chẳng phải là cái gì? Hắc nhãn thấp giọng nỉ non một câu, sau đó từ trong bóng tối chủ động hiện thân, nhào, lưỡi dao lại lần nữa đâm xuống. Liền tại ám sát chi nhận sắp đánh chúng trong nháy mắt, hắc nhãn đột nhiên gầm hét lên, chết đi. Dạ thần cơn giận, một cỗ năng lượng tử vong đã từ trong cơ thể hắn nở rộ. Mỗi người đều coi là tam nhãn tộc đáng sợ nhất là bọn hắn hủy diệt chi nhãn, nhưng trên thực tế chân chính ưu tú tam nhãn tộc theo không dựa vào hủy diệt chi nhãn, mà là có thể kết hợp tự thân đặc tính phát triển ra càng mạnh mẽ hơn thủ đoạn. Giả thần cơn giận liền là hắc nhãn trung cực sát chiêu, hắn đã từng dùng cái này thủ đoạn từng đánh chết 3 tên cao đẳng tinh linh. Thời khắc này giả thần cơn giận phóng thích kinh khủng hắc ám năng lượng mãnh liệt mà ra, cái kia sau lưng tồn tại liền tại đây khủng bố năng lượng hạ băng tiêu hòa tan, coi như kỹ năng phục sinh cũng không có khả năng đối nó tác dụng. Nhưng mà lần này xuất kích lại không được đến bất luận cái gì nhắc nhở. Hắc nhãn khẽ giật mình, không đúng, là ảo ẩn công kích. Hắc nhãn đang kinh ngạc, lại nghe được nhu hoa thanh âm bảo, hắc nhãn thân thể oanh tuôn ra một mảnh ánh sáng màu xanh lục, kịch độc bùng nổ. A, hắc nhãn phát ra thống khổ đã cực tiếng kêu, đây chính là kịch độc chi nhận ẩn độc bùng nổ, tại phân đến đầy đủ trang bị thăng cấp bản vẽ về sau. Nhu Hoa không có thăng cấp ám sát chi nhận, mà là lựa chọn tăng lên kịch độc chi nhận, làm độc của nó trở nên càng khủng bố hơn. Làm hắc nhãn cùng nàng lúc giao thủ, hắn không có chú ý tới, Nhu Hoa đã sớm lặng lẽ thay đổi vũ khí. Ngươi, vô sỉ, hắc nhãn phẫn nộ cuồng ồn ào, thân thể lại tại độc tố ăn mòn hạ dần dần hòa tan. Tên ngớ ngẩn, Nhu Hoa bĩu môi khinh thường, chân chính thích khách, coi như là chính diện đối quyết cũng nếu có thể ám toán đối phương. Đạo lý này cũng đều không hiểu, ngươi cũng xứng làm thích khách. Theo lời nói này, hắc nhãn đã triệt để hóa thành một bãi nước đặc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.